Tiểu quỷ trường Harvest Moon, chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cháp 10, khụ, bố ơi bố hãy cố lên, đúng rồi bố xe cấp cứu sắp đến rồi ạ, các con cháu đang vây quanh chiếc giường nơi có ưng đàn ông phúc hậu đang nằm đó. Mau đưa bệnh nhân lên xe, chiếc xe lao ra khỏi cổng, trên xe ưng đàn ông đó chính là chủ tịch tập đoàn Ross, lớp 9A2, cô muốn nhắc các em một việc, chỉ còn 2 tuần nữa sẽ là TKHK2 và thi truyền cấp. Cô mong rằng các em cố gắng học tập để đờ cây kết quả tốt. Nhanh thật đã sắp hết năm học R. Ô la la thía là lại đờ cây nghỉ hè ói. Cô cười cái gì vậy? Tên Duy quay xuống nhìn tôi khó hiểu. Tôi cười kệ tôi mắc mớ gì đến cậu. Hơ, tôi chỉ hỏi xem cô có vấn đề ca thôi. Ca ngờ cô bị thần kinh. Hắn nham nhở nhìn muốn cho cái dép vào mồm hắn quá. Thần kinh cái đầu cậu ý tôi vẫn bình thường gì à? À ha ha, sư tử nổi giận kia. Á cậu chết versus tôi. Và sau đó trận chiến bùng nổ diễn ra ác liệt. Theo một số bạn yêu cầu đôi NV kính sẽ chuyển thành nó. Hắn, trận chiến đang diễn ra hết sức cay cấn thì bài. Sếp en sao, vang lên, hai bên đành dừng lại để nó nghi điện thoại. Con nghi đây papa, nó vui vẻ trả lời. Cạch, chiếc điện thoại trong tay nó rơi xuống đất, mặt nó tái mét lại. Quầy cô làm sao vậy? Duy hơ tay TAC mặt nó nhưng vẫn ca có phản ứng. Nhi à bà làm sao dậy đừng dọa tụi tôi. Ân, Quỳnh lay lay ân, nó bừng tỉnh rồi vụt chạy phía cổng trường. Nhi ơi đi đâu thế? Nhi ơi chờ tôi, bảo Nhi, 9A2 toán loạn ý ớ chạy theo nó SS nhưng ca kịp nó đã ra khỏi trường, trong trường SS túm lại xem. Làm thế nào biết đây? Quỳnh nói đôi mắt sắp khóc, Duy cậu trong đội sao đỏ có ra ngoài đờ cây ca, Huy bình tĩnh hỏi. Duy ngây ngô lắc đầu vì kỳ có hội học sinh miss ra đờ cây. Bỗng Quỳnh cậy đi để lại ánh mắt ngỡ ngàng cho lũ bạn. Lớp 11A2, hội phó ca xong R. Nhì nó, Quỳnh vừa nói vừa thở. Nhì nó làm sao cờ, Nam hoảng loạn hỏi bỗng. Pring, cháu nghi đây ông, vâng cháu đến ngay. Nam quay sang bảo Quỳnh về lớp rồi CX đi mất. Về phần nó sau khi ra khỏi trường liền chạy đến một nơi. Nó đang đi đến đâu? Các bạn nhớ đón đọc cháp sau nhé. Cách chương.